Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, Đối Phá Chi Nhất Tộc Duỗi Ra Ma Chảo. Chương 193, Đối Phá Chi Nhất Tộc Duỗi Ra Ma Chảo. Cầm tới Hãn Hải Càn Khôn Cháo lúc sau, Bỉ Bỉ Đông đem mục tiêu tiếp theo đặt tại Phá Chi Nhất Tộc trên người. Phá Chi Nhất Tộc, bọn họ gia tộc cơ bản đều tại Thiên Đấu Thành, nhưng là sinh ý mạng lưới lại tại Tinh La Đế Quốc. Bởi vậy, Dương Vô Địch tuyệt đại đa số thời điểm đều không tại Thiên Đấu Thành. Muốn gặp Dương Vô Địch một mặt thật đúng là có chút khó khăn a. Đã điều tra rõ ràng, Phá Chi Nhất Tộc Dương Vô Địch đem vào ngày mai trở về Thiên Đấu Thành. Thiên Nhận Tuyết nói, ta biết, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Bất quá, mụ, người xác định chúng ta thật sự có thể đem Phá Chi Nhất Tộc đặt vào dưới trướng sao? Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ hỏi. Nguyên bản, Thiên Nhận Tuyết là một cái lợi ích trên hết người. Cho rằng chỉ cần lợi ích cấp đủ, cái gì thành kiến đều có thể buông xuống. Nhưng là từ khi nhìn Bỉ Bỉ Đông đưa cho kia bản liên quan đến tương lai sách, Thiên Nhận Tuyết đã không như vậy nghĩ. Nàng buông xuống thù giết cha, muốn kéo hợp lại Đường Tam, lôi kéo Ngọc Tiểu Cương. Nhưng là Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương có thể bỏ xuống trong lòng thành kiến sao? Đáp án là không thể. Phá Chi Nhất Tộc cũng giống như thế. Nếu như là Ngưu Cao, Bạch Hạc, Thái Thản bọn họ, có lẽ không dễ dàng. Nhưng là muốn lôi kéo Dương Vô Địch, ngược lại so với bọn hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông nói, làm sao lại càng đơn giản pháp đâu? Người có thể đoán xem. Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một hồi nhi. Đột nhiên, nàng hai mắt tỏa sáng, cười nói, U Hương ỷ La tiên phẩm. Không sai, Bỉ Bỉ Đông theo hồn đạo khí giữa đỡ ra một gốc tiên phẩm, trình hiện tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt, nói, này thế gian, có một loại người, hắn không theo đuổi thanh danh, không theo đuổi lợi ích, hắn chỉ làm chính mình này một đời chuyện muốn làm nhất. Chỉ đối chính mình cảm thấy hứng thú sự tình chuyên chú. Hắn lớn nhất vui vẻ liền là tại chính mình sở tại lĩnh vực thu hoạch được đột phá. Này loại người tại chính mình lĩnh vực không điên cuồng, không sống, tại chúng ta này cái thế giới giữa, có hai người tính như vậy, một cái là Lâu Cao, một cái liền là Dương Vô Địch, mà kiếp trước Đường Tam cũng coi như một cái. Lâu Cao đối rèn đúc, ngành nghề không điên cuồng không sống, kiếp trước Đường Tam đối ám khí không điên cuồng không sống, Dương Vô Địch thì đối với luyện dược, cùng thế công nghiên cứu không điên cuồng không sống. Này loại người thường thường quái gở, không quen giao tế. Nhưng là cùng lúc đó, bọn họ thường thường có thể tại chính mình ngành nghề giữa đi hướng cực hạn. Chính là bởi vì hiểu rõ chính mình, Đường Tam mới có thể như thế nhẹ nhõm bắt lại Lâu Cao cùng Dương Vô Địch. U Hương ỷ La tiên phẩm, này đóa hoa quả thật có thể hấp dẫn đến Dương Vô Địch. Nhưng là, chúng ta võ hồn điện cùng Phá Chi Nhất Tộc có huyết hải thâm cừu. Hắn dù sao cũng là một cái tộc trưởng, có thể vì một đóa u hương ỷ La tiên phẩm buông xuống cùng võ hồn điện thù hận sao? Thiên Nhận Tuyết nói, Dương Vô Địch không giống như là này loại chỉ vì chính mình mà từ bỏ toàn tộc người a, người nói không sai. Nhưng là võ hồn điện đối phó đơn thuộc tính tứ đại gia tộc hạ thủ nguyên nhân ngươi còn nhớ chứ? Bỉ Bỉ Đông nói, là bởi vì Đường Hạo cùng ta phụ thân một hệ liệt sự tình dẫn dắt khởi. Thiên Nhận Tuyết nói, phụ thân thân tự đi săn giết 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng, bị Đường Hạo cấp một cái búa đánh thành bán thân bất toại. Ngoại giới thịnh truyền thiên tầm tật chết bởi Đường Hạo tay. Cũng chính bởi vì như vậy, mới đưa đến kế tiếp một hệ liệt võ hồn điện cùng Hạo Thiên Tông xung đột. Đường Hạo tuyên bố rời khỏi Hạo Thiên Tông, thanh minh chính mình làm sự tình cùng tông môn không quan hệ. Nhưng là võ hồn điện cũng không có bỏ qua Hạo Thiên Tông. Thiên đạo lưu tự mình dẫn đội đem Hạo Thiên Tông làm cho thoái ẩn. Đường Hạo thì không biết tung tích. Sở dĩ Thiên đạo lưu sẽ bỏ qua Hạo Thiên Tông cùng Đường Hạo nguyên nhân, một mặt là hắn cùng Đường Thần có quá ước định. Một phương diện khác, thiên tầm tật chết, chết nguyên nhân hung phạm là ai, Thiên đạo lưu lòng dạ biết rõ. cũng chính bởi vì lòng dạ biết rõ, Thiên Đạo Lưu mới không có đem Hạo Thiên Tông cùng Đường Hạo vào chỗ chết truy sát. Nếu như Thiên Tầm Tật chính là chết bởi Đường Hạo truy sát lớn phía dưới lời nói, Dế Đường Thần cùng Thiên Đạo Lưu ước định là trói buộc không Thiên Đạo Lưu. Mà theo Hạo Thiên Tông tuyên bố thoái ẩn, lệ thuộc vào Hạo Thiên Tông đơn thuộc tính tứ đại gia tộc liền bị ném bỏ, trở thành Võ Hồn Điện trả thù đối tượng. Cái này cũng đưa đến đơn thuộc tính tứ đại gia tộc là tức hận Võ Hồn Điện, cũng hận Hạo Thiên Tông. Người phụ thân chết sau, cũng không là ta trực tiếp kế vị. Nơi này tồn tại một đoạn chân không kỳ, là từ Thiên Đạo Lưu tạm thay giáo hoàng chi vị. Thiên Đạo Lưu thời kỳ làm sự tình, cùng ta có cái gì quan hệ? Bỉ Bỉ Đông giang tay ra nói. Thiên Nhận Tuyết, thế nhưng là, này cũng không thể làm phá chi nhất tộc quy thuận Võ Hồn Điện lý do a, Thiên Nhận Tuyết hỏi nói. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi quên sao, đơn thuộc tính tứ đại gia tộc, ngoại trừ đối với chúng ta có thâm cừu đại hận bên ngoài, đối với người nào cũng lòng mang bất mãn. Hạo Thiên Tông, Thiên Nhận Tuyết nói, là, Hạo Thiên Tông, Đường Tam mặc kệ hắn lui không lui tông, hắn đều là Hạo Thiên Tông đệ tử. Đơn thuộc tính tứ đại gia tộc cuối cùng lại là như thế nào quy thuận tại Đường Tam? Đường Môn, Thiên Nhận Tuyết nói, Đường Tam lách qua Hạo Thiên Tông, mặt khác thành lập một cái mới tông môn. Mụ mụ, người cũng không phải là muốn, Đường Tam có thể làm sự tình, ta cũng có thể làm được, ta sẽ mới thành lập một cái tông môn, mà phá chi nhất tộc không cần gia nhập Võ Hồn Điện. Bọn họ chỉ muốn gia nhập đến ta tạo thành lập kia cái tông môn, liền là tại làm việc cho ta. Bỉ Bỉ Đông nói, phá chi nhất tộc địa phương tại Thiên Đấu Thành, cùng tứ đại đơn thuộc tính gia tộc cùng ở tại, chiếu ứng lẫn nhau, nhưng là Dương Vô Địch bọn họ sinh ý mạng lưới lại là tại Tinh La Đế Quốc, dựa vào buôn bán dược vật mà sống, thuốc độc, giải dược bọn họ đều buôn bán, là thoát ly Hạo Thiên Tông lúc sau, nhật tử qua nhất thoải mái nhất tộc. Bọn họ ngoại trừ chính mình quá nhật tử bên ngoài, ngẫu nhiên sẽ còn tiếp tế một chút mẫn chi nhất tộc. Bỉ Bỉ Đông sở dĩ lựa chọn phá chi nhất tộc làm tứ đại đơn thuộc tính gia tộc điểm đột phá nguyên nhân, ngoại trừ U Hương ỷ La tiên phẩm bên ngoài, một phương diện khác, phá chi nhất tộc tại Hạo Thiên Tông phía dưới, hắn là nhất không nước tiểu Hạo Thiên Tông, nhất xa cách nhất tộc, mà tại chuyện kia bộc phát lúc sau, cũng là hận nhất Hạo Thiên Tông nhất tộc. Chính là bởi vì như vậy, nguyên tắc giữa, đối với Đường Tam tới nói, sao khó bị đột phá Dương Vô Địch, đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói, ngược lại là nhất hảo bị đột phá. Mẫn chi nhất tộc cao ngạo, cừu thị Võ Hồn Điện, cừu thị đến cấm tiểu bối đi nhận lấy Võ Hồn Điện nguyệt phụng tình trạng. Bọn họ là một khối nhà xí tảng đá, lại cứng lại thối, ngự chi nhất tộc coi như có thể, nhưng bọn họ không cùng phá chi nhất tộc Dương Vô Địch đồng dạng nhược điểm, không tốt bị đột phá. Lực chi nhất tộc Thái Thản Bỉ Bỉ Đông liền không cần suy nghĩ. Lão cẩu một đầu, làm cẩu đều làm ra vinh quang. Nhìn thấy Đường Tam, một ngụm lão nô gọi hoan, còn liền mang theo chính mình gia tộc trên dưới, đều thành Đường gia phụ tử nô tài. Quả nhiên là quỳ lâu dưới gối mọc rễ. Bỉ Bỉ Đông đối Đường Tam này cái nhân vật chính, thừa hành tu nhánh cắt lá sách lược, đơn giản tới nói, liền là giết hết hoặc là thu phục sở hữu có thể phụ thuộc vào Đường Tam thân dưới người, hoặc là Đường Tam minh hữu, làm hắn cuối cùng trở thành một cái người cô đơn. Mà lực chi nhất tộc này điều cầu, Bỉ Bỉ Đông tất diệt. Dương Vô Địch này ngày tóm lại là theo Tinh La trở về, tiến vào Thiên Đấu Thành lúc sau, lập tức bị Bỉ Bỉ Đông tinh thần lực sở quét hình đến. Rất tốt, có thể bắt đầu. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng hơi vểnh lên khởi. Cảm tạ Hắc Ám Ngôi Sao Hoàng Đế 5000 thưởng, cảm tạ ta muốn làm díu dít quái 1500 khen thưởng, cảm tạ các vị độc giả khen thưởng. Nguyệt phiếu, phiếu đề cử, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.